Bốn người còn lại cũng lấy binh khí, sắc mặt cảnh giác nhìn Sở Hưu, nhìn Giang Đông Ngũ Hiệp. Sở Hưu thản nhiên nói, các ngươi có biết mình đang bao che cho ai không? Hắn là kẻ ngay phụ thân mình cũng dám giết, muốn hại ca ca ruột của mình để thượng vị, tâm địa vô cùng tàn nhẫn. Giờ bản án của Thu Trấn Thanh còn chưa kết thúc đâu. Mặc dù Thu Trấn Thanh chết trong tay Khương Văn Nguyên, nhưng cũng phải nhờ công của vị Thu công tử đang nấp phía sau các người đấy. Giờ ta đại biểu cho quan trung hình đường cùng triều đình Đông Tề muốn bắt hắn về quy án. Các ngươi bao che cho hắn là định chống lại mệnh lệnh triều đình Đông Tề. Ngô Thiên Đông nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sở Hưu, chúng ta đã biết chân tướng mọi việc rồi. Mấy lý do nghe có vẻ đường đường chính chính kia của ngươi lừa được những người khác chứ đừng hòng lừa được chúng ta. Trình Bất Húy cũng trầm giọng nói. Sở Hưu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người hợp tác cùng nhị hoàng tử đã lấy được nhiều thứ lắm rồi. An Nhạc Vương đã chết. Thái tử Điện Hạ cũng đã bị trách phạt. Người cũng cầm rất nhiều khen thưởng rồi. Giờ Thu công tử đã không còn uy hiếp gì với các ngươi. Hắn chỉ là người nối dõi cuối cùng của ân công mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nghe bốn người Trình Bất Húy nói như thật mà thực chất là giả. Sở Hưu nhướng mày nhìn về phía Thu Đông Mẫu. Chắc chắn tên này đã nói gì đó với Giang Đông Ngũ Hiệp. Bằng không thái độ năm người này đã chẳng như vậy. Thu Đông Mậu lúc này cũng chẳng hề sợ hãi nhìn lại Sở Hưu. Hắn không sợ Sở Hưu nói thật mọi chuyện. Vào trước là chủ, năm người Giang Đông Ngũ Hiệp liệu sẽ tưởng người vốn trung dụng rất hợp với họ là hắn? Hay sẽ đi tin một kẻ tiếng xấu rành rành, còn từng có xung đột với họ như Sở Hưu? Việc này vốn chẳng cần phải nghĩ. Cách chương.